Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 472 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 471 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Thị Ngọc Phương, bạn Uyên Ngô và bạn Hậu Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang là thầy giáo dạy Anh Văn của một trường phổ thông trung học ở Hậu Giang các bạn. Thì bạn này á, là Thi nói trước, bạn là gay. Và bạn đã gửi mail về để mà kể lại hai chuyện. Một chuyện á, là do chính bản thân của bạn trải qua. Đây là một câu chuyện khá đau lòng. Một chuyện á, là do người chị họ của bạn kể lại. Nhưng mà chuyện này á, thì bạn cũng từng chứng kiến trong một cái lần á, là đến cái chỗ chị họ ở á, và ngủ lại một đêm. Thì bạn kể câu chuyện đầu tiên á, là những năm mà bắt đầu bạn đi học đại học á, thì bạn này á, là học đại học tại Cần Thơ các bạn. Và khi mà năm đầu tiên, sau khoảng vài tháng thì bạn có đi nhậu cùng với lại một cái ông anh họ. Mà ông anh này làm trong một cái công ty thủy hải sản cách cái chỗ mà bạn học khoảng 10 cây số. Và trong cái lúc nhậu thì ông anh này là cũng có rủ thêm vài người bạn đồng nghiệp của anh. Và trong những cái người bạn đồng nghiệp đó thì có một cái anh tên là Ca. Anh này là lớn hơn bạn 9 tuổi, anh sinh năm 1980. Và sau cái cuộc nhậu đó thì bạn với lại anh Ca này có liên lạc. Hai anh em á, là lúc đầu á, là chỉ là anh em bình thường thôi các bạn. Nhưng mà từ từ thấy rằng á, là có nhiều điểm chung. Cùng đạo Thiên Chúa, cùng thích tập gym và cùng thích mê bóng đá. Thì sau một cái thời gian qua lại như anh em bình thường, thì bắt đầu hai bạn này bắt được tần số của nhau và bắt đầu chính thức quen và yêu nhau vào tháng 9 năm 2008. Và hai bạn khi mà quen nhau thì hai bạn cũng trải qua những cái ngày yêu y như là những người mà nam nữ thông thường, y như những cặp tình nhân thông thường thôi các bạn. Cho tới tháng 12 năm 2010 thì anh Ca này mất. Bạn kể rằng là cái đêm trước khi anh mất là cái ngày Noel là 24 tháng 12. Lúc đó thì anh Ca chở bạn đi chơi. Và tới khoảng 10 giờ đêm thì anh chở bạn về nhà của một người cô ruột của anh để mà dự cái tiệc Giáng sinh đó các bạn. Nhưng mà do là dự tiệc tới rất là khuya, tới gần sáng luôn. Nhưng do sáng hôm sau anh này phải đi làm, thành ra là anh phải về vào lúc 4 giờ sáng. Mà đi về là đi ngang qua cái đoạn Vị Thanh á, thì anh chạy sát bên, áp sát một cái chiếc xe hàng. Xe hàng chạy trước, anh này chạy phía sau mà chạy sát cái đuôi luôn các bạn. Thì bạn thấy vậy bạn rất là sợ. Bạn nói với anh rằng là thôi anh ơi, anh chạy lùi lại chút xíu, chạy chậm lại chút xíu. Chứ nếu mà mình chạy áp sát như vậy thì rất là nguy hiểm. Nhưng khi mà vừa nói xong là bạn bị té văng ra và sau đó bạn bất tỉnh. Chọt tới khoảng 2 ngày sau thì bạn này tỉnh lại các bạn, và bạn biết tin rằng anh Ca đã mất trong cái vụ tai nạn đó. Thì công an người ta kết luận rằng là tại vì xe thì nó chạy trước, còn anh Ca thì chạy đằng sau. Mà anh chạy sát quá thì cái phía sau á, thì thường những cái chiếc xe hàng á, là nó thường nó hay có những cái cửa để mà mình đóng phía sau lại các bạn. Thì không biết sao vô tình lúc đó cái cửa này nó đã bị bật ra. Và khi mà nó bật ra thì trúng anh Ca này và anh chết tại chỗ. Còn riêng bạn thì bạn té, bạn văng xuống và bạn bị bất tỉnh nhân sự. Thì sau cái chết của anh Ca này á, là bạn này đã rơi vào cái cuộc trầm cảm các bạn. Nói chung á, là bạn rất buồn và bị trầm cảm trong suốt một cái thời gian gần một năm trời. Thì sau khi mà một năm trời qua đi á, thì bạn đã bắt đầu lấy lại cân bằng và từ từ trở lại bình thường. Và lúc đó thì bạn cũng ra trường và xin đi dạy, mà bạn đi dạy được 2 tháng á, thì bạn bị bệnh. Và sau cái bệnh đó thì tự nhiên bạn đã thay đổi tính tình. Bạn nói á, là khi mà em là không có muốn đi chơi với bạn bè nữa. Rồi xong á, cứ liên tục cáu gắt các bạn, cáu gắt lắm. Mà lúc đó thì em chỉ nghĩ rằng á, là em bị stress do công việc thôi. Nhưng mà ngược lại nha, là bạn này cái hả là cái sự mà làm việc dạy học của bạn rất là tốt. Bạn nói ngoài cái thời gian làm ở trường, dạy ở trường ra thì bạn còn nhận thêm nhiều nhóm học sinh để mà dạy thêm Anh văn. Cho nên đó là cái thu nhập của bạn là bạn kiếm được khá nhiều. Bạn có thể tự mua được xe, tự mua được điện thoại và những cái thứ gì mà mình thích mà toàn là đồ cao cấp không à. Nhưng mà ngặt nổi cái tính tình của bạn lại cáo gắt, và cái thời điểm đó đó là bạn cứ liên tục á, là bị giống như là không phải là bị bệnh nha các bạn, nhưng mà người ta nhìn vào người ta quở bạn, người ta nói rằng tại sao dạo này mày ốm thế, mày sơ sát thế, mày có bị bệnh gì không, đi khám thử xem. Thì bạn cũng thấy vậy cho nên nó là bạn có đến bác sĩ để mà khám. Nhưng khi đi khám thì bác sĩ nói bạn không bị bệnh gì cả, và người ta chỉ cho thuốc bổ về để mà bạn uống bổ trợ thôi. Thì bắt đầu là bạn cũng thấy kỳ, nhưng mà bạn cũng là không có phải là nhìn thấy bóng ma gì cả, cho nên bạn không có nghĩ tới cái vấn đề đó. Với lại một nỗi là bạn không có tin chuyện ma, không tin chuyện tâm linh các bạn. Nhưng mà nhiều khi là tối ngủ là bạn thường xuyên có cảm giác như là ai ôm mình từ phía sau. Mà lúc đó thì do là ngủ mê thì bạn nghĩ là mộng mị mà thôi. Thì một thời gian sau là bạn có quen với lại một cái bạn tên là A. Bạn A này là sinh năm 1991, nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Và cái anh bạn A này với bạn thường xuyên xung đột các bạn, xung đột liên miên luôn, cứ liên tục cãi nhau. Và bạn nói rằng là chẳng hạn như nếu mà bạn A này mà chở bạn đến một cái quán cà phê á, bạn không thích quán cà phê đó thì bạn không nói đâu. Khi chở tới đó rồi, cái lẳng lặng bạn móc điện thoại ra, bạn gọi điện cho taxi rồi bạn về mình. Nó vô duyên vậy đó. Và nhiều lần như vậy, và bạn A này cũng liên tục ghen tuông vô cớ các bạn. Và bạn đã cố gắng tranh đấu rất là nhiều để mà mình không chia tay với A. Mà mặc dầu thì mình cũng thích cũng thương đó, nhưng mà không hiểu sao cứ gặp là cứ xung đột, cứ gây lộn như vậy. Và trong cái thời gian đó đó là bạn nói ha, nhiều khi tối ngủ là bạn bị y như là cảm giác như có người ôm mình. Xong rồi bạn lại giống như được thỏa mãn các bạn. Và tới sáng ra thì bạn thấy rằng cái quần mình ướt. Mà lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là mình bị di tinh mộng tinh gì đó. Và bạn rất là mắc cỡ, không có dám nói ai nghe. Đồng thời là cũng không có dám đi khám luôn các bạn. Mà cứ như vậy là một tuần khoảng 1 đến 2 lần, khiến cho bạn rất là mệt mỏi. Và cái thời gian sau nữa, bạn vẫn quen với lại A này. Nhưng mà mặc dầu bạn không có cái tính xấu, giống như cái tính ngoại tình đó các bạn, thì bạn không có cái tính xấu đó đâu, nhưng mà bạn vẫn cố tình quen với lại một người khác. Và khi mà quen với một người khác nữa thì bạn A này phát hiện, cho nên đó là bạn với bạn A lại tiếp tục xung đột và cuối cùng chia tay nhau. Mà trong cái khoảng thời gian đó là liên tục bạn cứ cảm giác như có người ôm, nhưng không thấy bóng dáng gì cả, không thấy ma gì cả nha các bạn, chỉ cảm thấy rằng có người ôm mình. Xong rồi tới sáng ra là ướt quần, vậy thôi đó. Thì bạn đã kể cái chuyện này cho cái người bạn thân của mình nghe. Thì người bạn thân của bạn mới nói rằng có thể là do mày bị bệnh tâm lý gì rồi. Thôi bây giờ là mày thử mày đi khám bác sĩ tâm lý để xem coi làm sao. Nhưng mà bạn lại có một cái chị bạn, chị này chơi cùng nhóm với bạn thì chị này nói có thể rằng mày bị dông theo, chứ không phải bị tâm lý gì đâu. Tao nghe mày kể thì tao thấy rằng giống bị dông theo hơn. Thành ra là thôi ngày mai á, tao sẽ chở mày tới một cái ông thầy. Ông thầy này rất là hay, thử tới coi sao. Thì lúc đó là bạn không có tin đâu các bạn. Bạn không có tin cái chuyện mà dông theo đâu. Mà bạn cũng đồng ý, tại vì bạn nghĩ rằng thôi kệ, mình đi thử coi cũng đâu có mất mát gì đâu. Thì bắt đầu qua tới ngày hôm sau á, là đáng lẽ là bạn đi rồi đó, nhưng mà tự nhiên qua tới ngày hôm sau á là không biết nghĩ sao bạn lại, khi mà cái chị đó gọi tới để mà báo sẽ qua đó, thì bạn lại tắt máy, tắt máy không nghe điện thoại, rồi tự nhiên nằm tu tu khóc các bạn. Mà cũng không hiểu lý do sao mình khóc, mà nằm khóc cho đã. Rồi cuối cùng cái người bạn á, thì cái người bạn cũng quen với cái chị đó, thì người bạn này tới cái chỗ bạn ở. Rồi xong rồi hả là vô thuyết phục bạn, kêu rằng á là thôi bây giờ mày đi đi, cũng đâu mất mát gì đâu, mày đi thử với tao với chị đi coi làm sao. Nếu mà không có gì á thì mình đi khám bác sĩ tâm lý, đâu có gì đâu. Thì bắt đầu là sau một hồi thuyết phục á, thì bạn này đã đồng ý chấp nhận đi đến gặp ông thầy. Mà các bạn biết khi mà đi đến nhà ông thầy này, đi ba người, Và khi mà vừa bước vô cái tự nhiên thầy chỉ bạn nha, mà chửi, nói rằng là ơ, cái thằng kia tại sao mày theo thằng nhỏ này mấy năm trời, mày theo thằng con ta làm gì vậy? Thì lúc đó bạn ngỡ ngàng lắm, tự nhiên sao ông thầy chỉ mình mà giống như ổng không phải nói mình các bạn, mà trong khi đi ba người mà không có chỉ ngay ai, chỉ ngay bạn luôn, mà không phải như là ổng nói mình, thì bạn cũng hết hồn mến. Ủa thầy nói gì vậy thầy? Thì ông thầy nói rằng là thì tao nói cái dông theo mày chứ hả, nói gì à, cái dông này theo mày mấy năm trời rồi đó mày biết không? Thì bạn rất là bất ngờ, tại vì bạn không tin cái chuyện đó, và bạn nửa tin nửa ngờ, thì bạn nói giống như là bạn ờ cho qua chuyện, và bạn nghĩ trong bụng rằng là xem rằng cái ông thầy này nói cái gì nữa, có ông xạo cái gì nữa. Thì lúc đó ông thầy kêu bạn ngồi xuống đi, mày không tin tao đúng không, để tao giống như là ông đọc được cái suy nghĩ của bạn. Thì ông nói mày không tin đúng không, để tao kêu vong của nó lên để nói chuyện cho mày coi. Xong cái ông say vô, ông kêu bà vợ của ông ra các bạn. Và khi mà kêu bà vợ ra, kêu ngồi xuống đó đi, rồi bắt đầu ông đốt nhang cái tự nhiên. Bạn thấy rõ ràng luôn, bản thân bạn không tin đâu, nhưng bạn thấy rõ ràng rằng tự nhiên bà vợ này đang bình thường, bà vợ ông thầy này gương mặt rất bình thường, đang bình thường vậy đó. Tự nhiên bà ngồi xuống, cái bà gục xuống vậy nè, xong cái bà ngước cái mặt lên một cái hả, là cái mặt bà xanh lè, không còn cái giọt máu nào cả. Rồi tự nhiên bà đưa cái tay lên các bạn, bà đưa tay lên bà che mặt mà bà khóc. Bà khóc thì ông thầy hỏi rằng là làm gì khóc, nói đi, làm gì khóc, mày tên gì? Xong cái hả là bà vợ của ông thầy nói nha, dạ con tên là, tên họ nói ra luôn. Rồi hả, ổng hỏi rằng mày sinh năm mấy, nói tờ, nói hả, nói cái năm sinh ra, nói quê quán ra các bạn. Rồi bắt đầu quay qua nói anh nè em, anh ca nè em. Chờ bạn hết hồn, bạn hết hồn khi mà bạn thấy rằng chỗ cái ông thầy này hoàn toàn không hề quen biết với mình. Rồi nếu mà bây giờ nói cái chị mà đi chung với mình mà nói trước với ổng đi, thì tại sao bà vợ này, bà vợ của ông thầy này lại biết những cái chuyện bí mật mà chỉ có bạn và anh ca này biết với nhau, hai người những kỷ niệm với nhau, tại sao bà này lại biết mà nói y chang luôn các bạn. Thì ông thầy hỏi rằng là sao mà mày che mặt, không để tay xuống, che mặt làm gì? Thì bắt đầu hả, cái bà vợ mới nói à tại vì hả con sợ, con sợ nó thấy cái mặt của con, cái mặt của con á, lúc mà té xuống bị ấy, cái bị cái cửa đập vô các bạn, và té xuống cái mặt con trầy hết trơn, ghê dữ lắm, cho nên nó là con sợ hả, là nó sợ rồi hả, con không cho nó thấy đâu, thầy đừng có kêu con để tay xuống, khóc rất là nhiều các bạn. Xong rồi thầy mới hỏi rằng tại sao con theo nó, trời ơi, con theo nó trong khi con chết rồi, tại sao con không đi siêu thoát đi? Thì anh bạn đó mới nói á, là tại vì con thương nó quá, cho nên nó là con theo, rồi con cũng phù hộ cho nó cái công việc làm ăn, nhưng mà con thương lắm, con không có muốn cho nó quen ai cả, và con muốn chăm sóc che chở cho nó và muốn cưới nó, nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy nói rằng không, không được, bây giờ con đã mất rồi thì con phải đi siêu thoát. Và nói một hồi, khi bạn nghe bạn khóc quá trời, tại vì khi mà nghe cái bà vợ của ông thầy này nói những cái kỷ niệm, cái những cái kỷ niệm đó chỉ có hai bạn để biết với nhau thôi, hoàn toàn là những người bạn kia cũng không biết, cho nên nó là đây là cái sự thật. Và bạn khóc đến nỗi mà ù cái lỗ tai, bạn không còn nghe được, giống như là muốn ngất đi đó các bạn. Thì cuối cùng là hả, khi mà về rồi là giống như bạn khóc mà bạn không còn biết gì cả đó. Thì khi mà nghe cái người chị bạn bạn kể lại rằng là cái lúc sau cuối cùng thì cái vong của anh ca này chịu đi, nhưng mà trước khi đi là xin cho nắm tay bạn một cái. Thì bà vợ của ông thầy bắt đầu xoay qua chụp cái tay, nắm cái tay của cái bạn gửi chuyện một cái, xong rồi ngã ra và xuất đi luôn các bạn. Thì cái chị này có hỏi ông thầy rằng là bây giờ ca sẽ đi đâu, thì ông thầy nói đây là cái chuyện mà thiên cơ bất khả lộ, cho nên nó là thôi biết được rồi, biết là nó đi siêu thoát rồi, đừng có hỏi nó đi đâu cả. Và từ đó về sau, từ khi mà đi thầy về là bạn không còn bị những cái hiện tượng như là nãy giờ Thi kể nữa. Bạn đã trở nên hả là vui vẻ, đầu óc thanh thản hơn các bạn. Và đồng thời là từ đó đến nay là bạn không còn bị gì về những cái hiện tượng bất thường như là mộng tinh. Rồi mỗi năm là tới cái ngày giỗ là bạn đều về nhà của anh ca này để mà đi đám giỗ của anh các bạn. Thì hy vọng rằng bạn hy vọng rằng anh ca này đã siêu thoát rồi, thì Thi cũng hy vọng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn nghe câu chuyện này thì riêng Thi, khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi cảm thấy rất là xúc động. Mặc dầu cái tình cảm nó không có bình thường như là tình cảm nam nữ, nhưng mà mình trân trọng những người như thế. Họ cũng là giống như là họ cũng có những cái tình cảm y như là con người bình thường mình các bạn, cho nên không có gì mà mình phải kỳ thị họ cả. Thì cảm thấy rất xúc động khi đọc câu chuyện này. Và đây là cái câu chuyện mà từ nào tới giờ á, là trên kênh chúng ta thì thường chúng ta sẽ có những cái câu chuyện duyên âm về vong nam theo nữ, hoặc là vong nữ theo nam các bạn ha. Nhưng mà đây là câu chuyện đầu tiên về khi mà duyên âm mà thuộc về thế giới đồng tính như thế này. Và đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn kể rằng á, là bạn có một cái người chị họ. Thì cái người chị này tên là D các bạn. Và người chị này á, là có một đứa con gái bằng tuổi với bạn luôn, tên là T. Nhưng mà khi mà bạn học đại học hồi đó đó, là bé T này hai cậu cháu á, là học chung trường, học lớp 12 là chung luôn. Nhưng mà khi mà học đại học thì bạn học tại Cần Thơ và bé T này phải lên Sài Gòn học. Cho nên á, là cái chị D này cũng theo con mình lên luôn, và thuê một cái căn phòng ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật Lô A. Mà khi mà thuê ở đây thì hai mẹ con ở. Bạn cũng không biết là, không có nghe chị D nói gì hết. Nhưng mà có một lần á, là vào hè năm 2017 á, thì bạn có lên trên Sài Gòn để mà chơi. Và khi lên chơi thì bạn có ghé thăm cái chỗ ở của chị mình. Và đêm đó thì bạn ngủ ké ở đây luôn. Thì bạn nói á, là cũng bình thường lắm. Cái lúc em ngủ cái tự nhiên nha em, tại vì cái chung cư này nè, ở dưới tầng trệt đó là chủ ở, rồi ở trên lầu 1 á, là có 3 phòng. Thì ba phòng á, thì chủ cho thuê hết, là chị của bạn, chị họ của bạn với bé T là ở một trong ba căn phòng này. Ở trên nữa thì là sân thượng, mà trên sân thượng thì có thêm một cái phòng nhỏ nữa các bạn. Nhưng mà cái phòng nhỏ này á, thì đóng cửa suốt luôn. Hồi đó người ta vô người ta hỏi chủ thì chủ nói cái căn phòng nhỏ đó là của một cái người chị của chủ. Nhưng mà người chị đó đã về quê cho nên đóng cửa cái phòng đó, và trên đó thì để phơi đồ. Thì khi mà bạn lên đây, cái đêm đó bạn ngủ lại, cái lúc bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe cái tiếng lao sao ở ngay trước cửa phòng á. Thì cái lúc mà bạn nghe vậy các bạn giật mình, mà bạn nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 12:20 thôi. Thì khi mà nghe như vậy á, thì bạn mới nói với chị mình, thì chị mình nói rằng á là kệ nó, chắc là mấy cái phòng kia nó về khuya cho nên á là nó sầm. Thì bạn nghe thôi chị mình nói vậy, bắt đầu bạn quay qua bạn ngủ tiếp. Mà khi bạn ngủ á, tự nhiên bạn lại nghe tiếng dép các bạn, tiếng dép đi ở ngoài. Rồi xong rồi á, là nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa, sau một hồi nha, bắt đầu bạn mới giật mình. Khi nghe tiếng gõ cửa đó thì bạn dền đồng hồ, bạn thấy chỉ mới có hơn 2 giờ chút xíu. Không, chưa tới 2 giờ, mới có 1:40 thôi. Thì bạn thấy ủa sao ai gõ cửa vậy? Mà bạn nhìn qua bên giường của chị với lại bé T á, thì bạn thấy hai mẹ con vẫn ngủ như thường. Hình như là không có nghe hay sao, thì bạn muốn kêu. Nhưng mà bạn suy nghĩ, bạn nói ủa, chắc là hả người ta gõ, người ta kêu, hay mình kêu chị mình. Nhưng suy nghĩ lại, bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, ai mà bất lịch sự đến nỗi mà gần 2 giờ sáng mà gõ cửa kêu người ta. Thành ra là bạn quyết định không kêu. Nhưng bạn cứ nghe tiếng gõ cửa hoài. Cho nên đó là bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, hay là có ăn trộm. Cho nên bạn quyết định, bạn tiến đến cái giường của chị, bạn kêu chị, ai gõ cửa kìa. Thì khi mà chị D vừa dậy, cái chị D nói rằng thôi kệ, em đừng quan tâm, em cứ qua em ngủ đi. Thì chị D rất là điềm tĩnh và kêu bạn như vậy các bạn. Thì bạn cũng thôi, nếu mà chị mình nói vậy, cửa thì khóa cẩn thận rồi, cho nên đó là thôi mình qua mình ngủ. Nhưng mà nói thiệt là bạn không thể nào ngủ được. Bạn không ngủ được các bạn, bạn cứ nằm đó, cứ hả là lăn qua lộn lại. Xong khi mà bạn nằm thẳng ra đó, bạn nằm ngửa ra, bạn không ngủ được, bạn cứ nhắm mắt đó. Thì tự nhiên lúc đó bạn có một cái cảm giác là ngay cái chỗ bạn nằm á, là có một cái luồng khí lạnh. Mà cái luồng này nó giống như nó lạnh từ từ các bạn. Thì tự nhiên bạn thấy ồ sao tự nhiên lạnh quá à, thôi chắc là phải kéo cái mền đắp. Thì lúc mà định kéo cái mền, bạn mới nhận ra rằng bây giờ cơ thể của mình đã cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích được. Cái tay bạn không thể nào giở lên để mà kéo cái mền được. Và bạn muốn mở mắt cũng không được luôn các bạn. Ủa, bạn suy nghĩ ủa mình bị cái gì vậy, mở mắt ra nhưng không mở mắt được. Thì lúc này là cái người bạn cứng, bạn không biết phải làm sao, con mắt không thể nào mở được. Thì cái lúc đó đó, bạn nghe có giọng một cái người đàn bà, cái giọng này là giọng bắt các bạn nha, hỏi rằng là tại sao không mở cửa. hỏi bạn liên tục mấy lần, tại sao không mở cửa, tại sao không mở cửa. Bạn nói cái giọng y như là có echo, mà nó vang vang vang vang vang, nó nghe nó kinh dị hãi hùng lắm kìa. Trời ơi, bạn nghe bạn sợ, bạn sợ dữ lắm. Bạn biết rằng chết rồi. Trời đất ơi, thấy ghê quá. Người thì cứ ngắt, mắt thì không mở được, mà bên tai mình lại nghe một cái giọng lạ quắc, mà giọng bắt như vậy, mà hỏi tại sao không mở cửa, mà cái giọng nó âm vang y như là cõi âm vọng về vậy đó. Mà lúc đó người bạn cứ ngắt luôn, bạn không biết phải làm sao. Bạn mới quyết định rằng thôi, mình đọc kinh. Do là bạn bên đạo Chúa các bạn, cho nên đó là bạn đọc kinh kính mừng, kinh sáng danh. Thì khi mà bạn đọc vậy đó, thì từ từ cái người của bạn mới giãn ra được, và bạn không còn nghe cái giọng nó nữa. Xong rồi là bạn trằn trọc cho tới sáng luôn, không dám ngủ nữa các bạn. Cho tới sáng hôm sau bạn đã kể lại cho người chị họ của bạn nghe. Thì khi mà nghe xong bạn kể, cái chị D chỉ cười, chị nói rằng là chị biết rồi. Tại vì cái lúc mà chị dọn vô đây chị ở là chị cũng bị vậy đó. Nhưng mà là chị còn bị phá hơn nữa, còn bị đuổi đi nữa. Nhưng mà do là chị có cúng kiến, chị khấn vái, chị xin người ta, cho nên đó là chị đã không thấy nữa. Mà lâu lâu thí dụ như có bạn bè lại ngủ thì sẽ bị đuổi, hoặc là bị giống như em, như là em bị tối qua. Chẳng hạn như chồng của chị cũng vậy, khi mà lên thăm hai mẹ con là ngủ cũng bị như vậy đó các bạn. Thì chị D là mới kể lại cho bạn nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này là khi mà chị mới vô chị ở á, thì nói chung cũng bị quậy phá, chị cúng thì cũng hết. Nhưng có một lần đó là chị giặt đồ, xong khi mà giặt đồ xong cũng 6 giờ mấy, 7 giờ tối, lúc đó cũng tối rồi, thì chị mới đem đồ lên trên sân thượng để mà chị phơi. Thì khi mà lên nha, là chị bị hết hồn. Lúc mà bước lên, tại vì mới nãy Thi nói là trên sân thượng có một cái phòng, một cái phòng bị khóa đó các bạn. Thì cái phòng này là nó nằm gần ngay chỗ cái cầu thang, mà bên hông cái cầu thang vậy nè. Thi cũng không có biết tưởng tượng ra để mà Thi diễn tả cho các bạn hiểu. Nhưng đại loại rằng khi mà lên trên sân thượng đó, thì cái phía mà đứng phơi đồ thì phía đằng đây, mà cái phòng này thì đằng đây. Mà khi mà chị vừa bước lên, cái chị nhìn qua cái phòng, cái tự nhiên chị thấy có một cái bóng đen ngồi ngay chỗ cái bậc tam cấp để mà bước vô trong cái phòng đó. Thì lúc đầu chị cứ nghĩ trong bụng rằng là mấy đứa sinh viên ở dưới mà nó ở chung mấy hai cái phòng kia, chắc nó lên đấy làm bậy. Nhưng mà cái lúc mà phơi, đang đứng phơi đồ ở đây rồi, cái chị mới suy nghĩ lại, chị nói ủa, nếu mà sinh viên nó lên đấy làm bậy thì mắc gì, nó có phòng dưới sao nó không làm dưới, mà nó lên đây làm gì. Còn nếu nó thấy mình, nếu mà là tụi nó đi, mà nó thấy mình lên thì nó phải đi xuống chứ. Mà đằng này là cái bóng này chị thấy rất là to, bự, bự to con lắm, mà mấy đứa sinh viên dưới nó cũng đâu bự vậy đâu. Thành ra là chị nghĩ vậy, cho nên chị mới quyết định chị quay lại để mà chị dòm thêm lần nữa xem là gì. Thì qua cái ánh đèn, cái lúc chị mở đèn lên để mà chị phơi đồ á, thì qua cái ánh đèn đó chị nhìn lại đằng kia, chị thấy chị sửng sốt muốn xỉu các bạn, là tại vì chị thấy một cái bóng đen thù lù rất là to, bự gấp mấy lần cái người bình thường mình nè. Mà ngồi mà gục gặt cái đầu vậy nè, gục gặt vậy nè. Mà lúc đó là chị hoàn toàn không thấy được cái gương mặt của người này, mà chị sợ. Khi mà chị nhìn thấy chị sợ lắm các bạn, chị tức tốc, còn 2-3 cái áo chưa có kịp phơi, chị đã rinh xuống, chị đi thẳng xuống không dám nhìn lên luôn. Và từ đó về sau chị không dám lên sân thượng để mà phơi đồ buổi tối nữa. Thì lúc mà chị kể cho bạn nghe cái chuyện đó là 8 giờ sáng, thì chị có dẫn bạn đi lên trên sân thượng để mà chỉ cái chỗ phòng đó. Thì cái lúc lên là bạn để ý, bạn thấy rằng xung quanh đó là do là lâu rồi không có ai ở các bạn. Theo chủ nhà nói rằng cái người chị đã đi về quê rồi, cho nên là xung quanh toàn là bụi không. Nhưng mà cái chỗ mà chị thấy có người ngồi thì cái chỗ này nó lại là sạch bon luôn. Sạch bon, không có một cái miếng bụi bặm, chứng tỏ là cái người đó phải ngồi đó rất là lâu, cho nên không thể nào có bụi, xung quanh thì toàn là bụi không. Đó, thì là đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua cái lúc mà lên trên Sài Gòn ở ngay cái phòng của chị mình thuê. Và sau này thì cái chỗ này là được bán lại cho một cái người khác các bạn. Thì hai vợ chồng ở trên Đà Lạt xuống mua và cũng có mời thầy về rồi cúng kiến. Thì khi mà cúng kiến xong thì cũng nghe chị nói rằng là tại vì người ta mua nhưng mà người ta vẫn cho thuê bình thường, không có là sửa sang gì lại. Người ta chỉ sửa sang ở trên cái phòng ở trên sân thượng thì người ta có sửa sang và có mời pháp sư về thấy cúng kiến trên đó. Mà từ khi cúng kiến xong thì không còn những cái hiện tượng như là bạn đã trải qua hay là chị đã bị và những người ở trong cái khu này bị các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do bạn Nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện. Câu chuyện này là của một bạn nữ, bạn đã gửi mail về kể lại những chuyện mà do những người thân trong gia đình của bạn đã kể. Thì câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của bà nội của bạn kể cho bạn nghe. Thì câu chuyện này cũng xảy ra cách đây khá lâu và cái ông mà nhân vật chính trong chuyện này đã mất rồi. Cho nên là bạn không có nói tên ông, bạn nói ông tên là H, quê bạn này ở Nam Định các bạn nha. Thì ông H này nè, hồi xưa cái lúc còn sống, ông là thầy cúng. Ở trong xóm của bạn á, nếu mà ai mà có cúng kiến gì á, thì sẽ nhờ ông này đến để mà khấn vái, để mà cúng giùm các bạn. Thì có một lần không biết buổi chiều hôm đó là ông ăn cái gì bậy, cho nên buổi tối hôm đó nửa đêm cái ông bị đau bụng. Đau bụng quá trời, mà hồi xưa mà trong nhà đâu có nhà cậu trong nhà như bây giờ đó các bạn, cho nên là ông phải đi ra. Tại vì hồi đó thì nó nhà xóm của bạn là có nguyên một cái chỗ nhà xí, nguyên một cái dãy nhà xí các bạn. Mà cái dãy nhà xí này á là được để ngay chỗ một cái bụi tre khá lớn. Thì khi mà ông vô ngọn đi á, cái lúc ngọn đi, ông nghe cái tiếng tre nó xào xạc. Lúc đầu thì nghe tiếng tre xào xạc cũng bình thường, nhưng tự nhiên ngồi xem nghe nó im bặt. Mà trong khi không còn nghe một cái tiếng gì nữa, thì ông cứ có cảm giác như là ai mà nhìn mình từ phía sau. Thì đang ngồi đi vậy đó, thì ông mới quay ông dần vậy nè. Thì nhìn lên là tre, nguyên một cái bụi tre lớn, thì ông thấy có một cô gái ngồi trên một cái cành tre. Các bạn tưởng tượng cái cành tre nó đâu thể nào một cái người của mình bốn mấy năm mấy ký, mà cô gái này ngồi giống như là cô này thiệt là nhẹ vậy đó, ngồi trên đó cái chân dúc dắt vậy nè các bạn. Thì khi mà ổng quay lên ổng nhìn á, là ổng chỉ thấy được nửa cái gương mặt của cô này thôi. Ổng mới cố gắng quay lại nhìn, thì từ từ cái cô này á là tuột xuống, và cái tre này nó cũng từ từ nó hạ xuống gần cái chỗ ông này ngồi, và cái mặt cô này dần dần quay lại các bạn. Thì khi mà quay lại, cái lúc mà trông thấy cái gương mặt cổ á, là ổng hả chưa kịp chùi gì hết trơn, ổng đã kéo quần chạy. Ổng nói hả cái gương mặt cô này hả nó trắng nhách luôn, và hai con mắt nó trắng giả các bạn. Miệng á thì cười ha ha ha mà giống như trêu ngươi ổng vậy đó. Trời, ổng sợ. Ổng sợ quá ổng kéo quần chạy. Rồi sáng hôm sau là ổng cúng. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là bà nội bạn cũng kể luôn về ông cố của bạn. Thì ông cố của bạn này là trong một cái lần đi làm khuya, đi làm mà giống như về khuya các bạn, thì cũng đi ngang qua cái bụi tre này nè. Thì cái lúc mà đi ngang qua bụi tre thì tự nhiên chưa kịp qua khỏi bụi tre đâu, thí dụ như nguyên bụi tre ở đây, thì ổng đi tới vậy cái ổng thấy chứng kiến rằng những cái cây tre này nó hạ xuống các bạn, nó hạ xuống giống như là nó ngán đường, nó không cho này qua vậy đó. Thì lúc đó ông cố mới đứng nhìn, thì ông thấy rằng ở dưới, tại vì không có cái đường nào để mà bọc qua cả, cho nên là ông mới nhìn xuống thì ông thấy cái lỗ, nguyên một cái hàng tre nó hạ, nó xà xuống thì nó vẫn còn cái lỗ. Thì ông nghĩ rằng, ông cố của bạn nghĩ rằng có thể bò qua được. Nhưng khi ông vừa đút cái đầu xuống để ông bò qua đó, thì cái tre này nó đè sát xuống, thành ra nó kẹp cái đầu. Cho nên là ông cố rút cái đầu ra, ông biết rằng mình bị ba ma chọc rồi đó. Rồi khi mà ổng suy nghĩ, ổng nói giờ sao ta, bây giờ ổng thử ổng để cái chân vô, thì cái cây tre này nó cũng hạ xuống, nó kẹp cái chân ổng xuống, là nếu mà bây giờ ổng chung vô á là ổng sẽ bị kẹp đó, mà nếu mà bước qua thì cây tre nó sẽ bật lên, có nhiều người bị bật lên nó nổ chết luôn á các bạn. Thì ổng suy nghĩ, cái vừa lúc đó tự nhiên ha có một cái luồng lạnh phía sau, cái ổng mới quay lại vậy nè. Và khi ổng quay lại một cái thì giống như là ông cố của bạn bị thôi miên các bạn, y như là bị thôi miên luôn, cứ đi thẳng. Mà trong khi tâm trí thì nghĩ rằng trời đất ơi, cái hướng này là đi ra ngoài sông, nếu mà đi thẳng cái hướng này là sẽ đi ra ngoài sông các bạn. Nếu mà cứ đi hoài vậy, bây giờ tôi không muốn đi, nhưng mà như là bị ai kéo, một cái lực nào đó kéo thôi miên đi. Ông cứ đi, nhưng mà tâm trí của ông nó chết rồi, tôi đâu có muốn đi hướng này đâu, nhà thì hướng ngược lại. Xong cái hả là ổng đinh ninh trong bụng, nói trời ơi, còn có vài bước chân nữa đó là sẽ bước xuống sông rồi, trời ơi, không để tôi chết. Suy nghĩ bụng vậy đó. Thì cái nhà, có một cái nhà hàng xóm cũng kế bên sông đó các bạn. Thì nhà của nhà này là nhà của bà tên là X. Bà X này là có một đứa con mới sanh, thì tự nhiên đứa bé nó khóc ré lên. Nó khóc ré lên, thì khi mà đứa bé khóc ré lên thì bà phải ru ầu ơ, thì cái lúc đó thì chó nhà mà ít sủa các bạn, thì khi sủa hả là ông choàng ra, ông choàng ra thì lúc này ông mới điều khiển được và ông quay lại, ông quay là hên á, hên là có tiếng động của bà ít hát ru con rồi tiếng chó sủa mà ông đã không có bị thôi miên nữa. Thì lúc đó là ông quay lại thì thấy rằng hàng tre đã giật lên rồi và ông chạy về nhà kể lại cho con cháu nghe. Qua ngày hôm sau kể cho cái ông thầy cúng mà mới nãy cái câu chuyện đầu nghe đó, thì ông hát này nói rằng là hên cho ông là nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng người á thì ông mới tỉnh lại đó, chứ nếu không á là cái vong này nó đã dẫn ông đi xuống dưới sông nó dìm ông chết rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là do mợ bạn kể. Mợ của bạn á là làm việc ở trong một cái công ty của Ấn Độ ở Nam Định các bạn. Thì khi mà làm việc tại đây á, là mở kể cho bạn nghe một cái câu chuyện là nhân viên ở trong đây liên tục nhìn thấy một người phụ nữ. Thì điển hình á, là cái ông bảo vệ. Ông bảo vệ này á, là hôm đó ông trực đêm. Ông trực á, thì lúc ông trực tự nhiên ở trong phòng, ngồi trong phòng, ông chưa có đi trực vòng vòng nha. Mà ông ngồi ở trong á, ông mới bấm chơi máy tính. Chơi tính xong cái tự nhiên ông nghe có tiếng gì lạch sạch ở ngoài. Cho nên ông đi ra để mà rọi đèn xem thì ông thấy gì hết. Mà không thấy gì hết á, thì bắt đầu lại ngồi chơi máy tính tiếp, thì ổng lại nghe tiếp. Thì kỳ này ổng không đi ra nữa, mà ổng lại mở, ổng bật cái camera, ổng dòm vô trong cái camera, chuyển qua màn hình camera đó các bạn. Thì xem thì ổng thấy có một cái bà, mà cái bà này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc thì dài, mà đang ngồi ngay cái ghế. Nhưng là cái camera đang chỉ về hướng bả, thì giống như bả biết vậy các bạn. Bả ngồi ghế mà bả nhìn lên camera vậy nè, bả cười cười cười cười. Trời đất ơi, khi nhìn cái gương mặt rất là ghê, cho nên ông này đâu dám ra đâu. Ông mới khấn, ông nói: cô ơi cô đừng có chọc tôi sợ lắm. Chọc tôi hả, tôi nhát, tôi sợ ma lắm. Cô làm ơn đừng chọc, ngày mai tôi mua đồ tôi cúng. Thì cái lúc mà vừa nói xong nhìn vô camera thì trong màn hình không thấy bả nữa. Và sáng ngày hôm sau á, là ông này đã mua đồ cúng các bạn. Và từ đó về sau là ông không còn thấy, trong những cái lần trực đêm là không thấy nữa. Nhưng mà những nhân viên trong công ty Ấn Độ này thường xuyên nhìn thấy người phụ nữ này. Thì đây là cái câu chuyện do mợ bạn kể các bạn. Và hôm nay Thi kể bao nhiêu đây chuyện thôi. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo là tập 473 các bạn ha. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 11:36 các bạn. Cho nên hôm nay sẽ tiếp tục có chuyện kể. Hôm nay đáng lẽ là Thi cũng kể chuyện, nhưng mà do hôm trước Thi nghỉ, cho nên hôm nay Thi sẽ bù cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và những bạn ở Việt Nam thì tối nay ngủ ngon các bạn nha. Và nhớ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.